vây quanh Hứa Thanh Mây chúc mừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ánh mắt Hứa Thanh Mây long lanh, kích động nói không nên lời. Lâm Mạc Huy đi đến, cất cao giọng nói, mọi người cũng biết, hôm nay là ngày mà công ty trải qua một biến đổi rất lớn. Có thể ở lại đến giờ phút này chính là sự ủng hộ lớn nhất cho công ty. Cho nên, công ty sẽ xuất ra 35 tỷ để khen ngợi mọi người đã ở lại. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cải gì, 35 tỷ, trời ơi, đây là niềm hạnh phúc to lớn đến mức nào. Chủ tịch Mây là số 1, Phương Như Nguyệt nổi nóng. Lâm Mạc Huy, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu coi mình là chủ tịch chà, cậu có tư cách gì mà xuất ra 35 tỷ thưởng cho bọn họ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.